Phần 6. 10. Yến Tuy đứng lên, Mạnh Đình liền cũng đứng lên. Cậu mặc dù mệt rã rời rồi, nhưng cũng không tới mức hoàn toàn lơ mơ. Cậu nhìn về phía Yến Vũ và Hà Việt, hết sức nghiêm túc nói: Yến cha, Hà cha ngủ ngon. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Yến Tuy dắt Mạnh Đình rời đi, cửa đóng lại một lúc lâu, Yến Vũ và Hà Việt cũng không mở miệng nói chuyện. Bọn họ từng người đều cần chút thời gian rõ ràng một chút mạch suy nghĩ. Lại trong chốc lát đi qua, Hà Việt mới lại lôi kéo tay Yến Vũ: Ngủ đi, em buồn ngủ rồi, ngày mai tiếp tục nghĩ. Yến Vũ đấy đầu tâm sự, nhưng lời này của Hà Việt vừa ra, ông chỉ có thể làm theo. Ông bế Hà Việt từ trên ghế sơ lan lên, sau đó dùng ngữ khí càng trịnh trọng nói: Em nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Hà Việt không có trả lời, ông chỉ là đưa tay ôm cổ Yến Vũ, giống như buông lỏng một hơi, lại giống như đang thở dài. Tố chất thân thể ông trước sự cố lần đó vẫn luôn rất tốt, bắt mèo chọc sóc, leo cây mò cá, từ nhỏ đến lớn đều rất thích vận động. Hồi đại học cùng Yến Vũ kết duyên cũng là trong hoạt động leo núi trên cao nguyên nghỉ hè năm nhất. Hai người đi rất nhanh, thiếu chút nữa mất liên lạc với đại bộ đội. Hà Việt đã từng nói, nguyện vọng lớn nhất của y chính là leo hết núi cao toàn thế giới. Ngắm mặt trời lặn và mặt trời mọc, Yến Vũ cũng đã từng đáp ứng y, y đi tới đâu, hắn liền bồi y tới đó. Nhưng Hà Việt mới 23 tuổi, y liền mất đi hai chân kiện toàn, đừng nói Việt đã leo núi. Từ nay về sau, y ngay cả đi một bước đường đều làm không được. Hà Việt hiện tại rất rừng rưng, nhưng y năm đó lại không phải như vậy. Mấy năm đầu kia, y hành hạ Yến Vũ, cũng hành hạ chính mình. Y thậm chí thử qua tự sát, nhưng rốt cuộc không nhận tâm. Yến Vũ đã thiếu chút nữa mất đi y một lần, y không thể tiếp tục để cho hắn trải qua thống khổ như vậy nữa. Y bắt đầu đọc sách, bắt đầu làm vườn, bắt đầu làm mọi chuyện có thể làm cho tâm tình y bình tĩnh. Nhưng chứng trầm cảm vẫn là hành hạ y, hành hạ Yến Vũ khoảng 10 năm. Bọn họ lùng sục khắp nơi, tìm kiếm danh y, mỗi lần ôm đầy hy vọng, lại một lần thất vọng. Lần này y cũng không biết có phải bắt đầu một thất vọng khác hay không. Đừng sợ, chính là chị không được, chúng ta chỉ là giống như bây giờ thôi, em không muốn chết nữa. Yến Vũ lúc đặt Hà Việt vào trên giường, Hà Việt ghé vào lỗ tai hắn nói như vậy. Sống không dễ dàng, y nên hảo hảo quý trọng Yến Vũ. Yến Vũ đối với lời của Yến Tuy cũng không quan tâm, nhưng Hà Việt rõ ràng không phải vậy, y luyến tiếc hắn, vẫn luôn đều luyến tiếc. Yến Vũ trả lời, nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh như hắn biểu hiện ra. Hắn ngồi bên giường, chờ Hà Việt ngủ rồi, hắn mới chạy ra sân thượng, không biết nghĩ cái gì, nhưng hắn một điếu thuốc nối tiếp một điếu thuốc, chờ sắc trời hơi bắt đầu sáng, hắn mới chạy tới phòng tắm rửa mặt đánh răng. Sau đó đi ra ngoài thu dọn chút đồ cho hắn và Hà Việt. Xe Yến Tuy phái tới khoảng 5 giờ ở dưới lầu đợi. Hà Việt tỉnh sớm, lúc Yến Vũ đang thu dọn đồ đạc, y liền cũng thức dậy. Y nhìn động tác thuần thục của Yến Vũ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, có chút xuất thần. Yến Vũ ngước mắt nhìn sang, Hà Việt đột nhiên cười cười, tới đây. Yến Vũ không hiểu ra sao, nhưng hắn từ trước tới giờ rất nghe lời Hà Việt. Hắn đi tới, sau đó bị Hà Việt kéo xuống. Y ở trên môi Yến Vũ hôn hôn, khẽ cau mày, lại hút thuốc. Yến Vũ hồi lâu mới đáp một tiếng, thiệt thòi hắn còn cố ý đi đánh răng rồi. Hà Việt tiếp tục cau mày, sau đó bị Yến Vũ phủ thêm áo bành tô bế lên, đi tới phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, y rửa theo điện thoại Yến Tuy gọi tới, để cho Triệu Binh đi lên xách hành lý và xe lăn cho bọn họ. Hắn tiếp tục ôm Hà Việt đi xuống. Bọn họ lên đường sớm, lúc tới Yến Trạch mới khoảng 7 rưỡi, xe cũng không có dừng lại ở cổng lớn, mà là tiếp tục lái tới trước cửa lớn phòng khách. Chuyện Yến Vũ và Hà Việt về nhà, Yến Tuy không nói cho bất cứ ai, cũng bao gồm cô Vương và bác Tiêu. Bọn họ nhìn thấy Yến Vũ ôm Hà Việt từ trong xe đi ra ngoài, hai người trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, miệng khép khép mở mở, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Yến Mạn Gia và Chân Hàm từ trên lầu đi xuống. Chân Hàm còn tốt, y biết nhiều hơn Yến Mạn Gia, liền khá bình tĩnh chút. Yến Mạn Gia liền hoàn toàn không phải vậy, bà trong nháy mắt chân nhuyễn tới không thể đi đường, trực tiếp ngồi trên cầu thang thất thanh khóc giống lên. Yến Vũ ôm Hà Việt dừng bước, nhìn Yến Mạn Gia một lúc lâu, mới tiếp tục ôm người đi vào. Yến Tuy và Mạnh Đình cũng từ trên ghế sơ lan đứng lên. Yến Tuy đi tới, dẫn Yến Vũ đi tới một căn phòng chết hướng cầu thang. Đây là tối hôm qua trở lại cố ý bảo cô Vương mang người thu dọn ra, đủ rộng rãi sáng sủa, mấu chốt là ở tầng 1, dễ dàng xe lăn của Hà Việt ra vào. Về phần gian phòng vốn là của Yến Vũ, hắn đoán chừng sẽ không muốn ở. Mạnh Đình không đi theo Yến Tuy, cậu đi lên lầu an ủi Yến Mạn ra một chút. Hai cha trở lại là chuyện tốt, cô đừng khóc. Mạnh Đình nhìn Yến Mạn ra còn đang khóc, cậu cúi đầu nhẹ nhàng nhu nhu tóc bà. Đối với cảm xúc của Yến Mạn ra, cậu cảm thủ không được bao nhiêu, nhưng có thể nhìn ra bà thật sự khổ sở hỉ cực nhi khấp. Yến Mạn ra gật gật đầu, bà không khóc ở cầu thang, bà trở về phòng tiếp tục khóc thôi, đoán chừng đến nửa ngày đều không xuống được đâu. Đừng lo, bà ấy khóc một lát liền tốt rồi. Chân Hàm ngược lại không quá lo lắng Yến Mạn ra, bà chính là một hơi nghe hẹn lại những năm này, trước mắt khóc ra liền khá tốt. Mạnh Đình gật gật đầu, cậu liền cũng xuống lầu. Cô Vương và bác Tiêu đã sửa sang tâm tình, bắt đầu thu dọn. Người giúp việc trong nhà trước đó bị đuổi đi rất nhiều, bây giờ lưu lại đều là trung thành nên bớt lo, hơi dặn dò vài câu là tốt rồi. Yến Vũ và Hà Việt đều ăn điểm tâm. Sau khi bọn họ ăn xong, Yến Vũ cùng Yến Tuy tới thư phòng, Hà Việt ở lại phòng khách xem TV với Mạnh Đình. Phòng khám của Chân Hàm hôm qua đã mở, hôm nay đầy lịch hẹn trước y cũng không thể không đi, y ăn xong điểm tâm liền cũng rời đi. Con tên là Mạnh Đình phải không? Dạ, Mạnh Đình gật gật đầu, cậu đáp lời sau đó đem trái cây và trà bánh đẩy tới trước mặt Hà Việt. Ngài đừng lo lắng, ngài và cha về nhà, con và Yến Tuy cũng sẽ bảo vệ hai người. Hà Uyển đã không được phép tiến vào Yến Trạch, ngay cả bà ta thật sự xông vào, cũng còn có cậu và Yến Tuy ở phía trước ngăn cản. Như thế nào cũng sẽ không để cho bà ta tiếp tục tổn thương tới Hà Việt. Hà Việt nghe vậy trên mặt lộ ra một chút tiêu ý. Đối với Yến Tuy y vẫn không có cảm giác quá lớn, giữa y và Yến Vũ luôn là theo bản năng bài xích vấn đề về Yến Tuy. Mạnh Đình y ngược lại thật sự rất thích. Cảm ơn. Mạnh Đình nhẹ nhàng gật đầu, cậu ngước nhìn cầu thang một chút. Bọn họ đoán chừng phải nói rất lâu, cha nhàm chán, con cũng có thể đẩy cha đi một chút. Phía trước là sân cỏ, phía sau là vườn hoa, phòng của cha cũng đều nhìn thấy được. Hà Việt do dự một chút, y gật gật đầu, vậy làm phiền con. Không phiền, con mỗi ngày đều mang Đại Hoàng và Mao cậu đi tản bộ. Mạnh Đình nói chỉ mèo con và cún con trong ngực và bên chân cậu. Đại Hoàng đối với Yến Vũ ngược lại vẫn cảnh giác một chút, đối với Hà Việt không có phản ứng gì. Mao cậu vẫn như cũ là có Mạnh Đình ở đây liền nhìn không thấy người khác. Mạnh Đình buông Mao cậu ra đẩy Hà Việt, Mao cậu nhảy tới bên chân Mạnh Đình kêu miau miau. Hà Việt nhìn về phía Mạnh Đình, ta có thể ôm nó không? Mạnh Đình gật gật đầu, cậu cúi người ôm lấy Mao cậu, sau đó đặt vào trên đùi Hà Việt, tiếp tục từ từ đẩy Hà Việt đi ra ngoài. Đại Hoàng vốn là lười biếng cũng đi theo. Yến Tuy và Yến Vũ ngồi trên ghế sơ lan bên cửa sổ lầu 2 nói chuyện, cơ hồ đồng thời hai người quay đầu qua. Yến Tuy nhìn Mạnh Đình, Yến Vũ nhìn Hà Việt, hai người vốn lãnh mi trong nháy mắt hòa hoãn xuống. Yến Vũ lại lần nữa nhìn về phía Yến Tuy, cứ làm dựa theo con nói. Yến Tuy gật gật đầu, anh đứng dậy thu thập một chút cặp công văn, sau đó liền đi ra thư phòng, ngồi lên xe tới công ty. Yến Thị buổi sáng 10 giờ có một hội chiêu đãi ký giả, không chỉ muốn mời các truyền thông lớn, thậm chí trên mạng cũng sẽ có truyền hình trực tiếp. Hôm nay chủ yếu là nói với các truyền thông và nê tai nờ trên Internet hai chuyện. Thứ nhất, Yến Tuy của Yến Thị cùng Hà Uyển thoát khỏi quan hệ mẹ con. Thứ hai, phu nhân của tôi Mạnh Đình cùng Mạnh Gia thoát ly quan hệ. Yến Tuy từ lúc tiến vào hội trường nhỏ này, tới lúc anh ngồi xuống, thời gian nói ra mấy câu đó chưa tới 3 phút, nhưng đem mọi người và dân mạng trên Internet chấn động hôn mê. Nhưng có một loại người khí chàng chính là cường đại, cơ hồ muốn bùng nổ truyền thông. Lúc Yến Tuy thoáng ngưng mi nhìn chăm chú, lại toàn bộ đều an tĩnh lại. Ánh mắt Yến Tuy thấp xuống, trên màn hình lớn phía sau anh xuất hiện một tờ ước định có hiệu lực luật pháp. Đây là ước định Hà Uyển trước khi gả vào Yến Thị tôi, nếu có làm trái, đồng dạng với bà ấy tự động vứt bỏ tất cả quan hệ cùng với Yến Thị tôi, đương nhiên cũng bao gồm quan hệ mẹ con cùng với tôi. Nội dung ước định rất đơn giản, cổ phần Yến thị trên tay bà ta không được chuyển nhượng cho người khác ngoại trừ Yến Tuy. Bà ta không thể dùng bất cứ ý đồ nào công khai tuyên bố quan hệ cùng Yến Vũ Yến Tuy. Bà ta không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào uy hiếp Yến Tuy làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ngoại trừ một điều cuối cùng, chữa lợn lành thành lợn què biến thành ngoại trừ Yến Tuy tự nguyện, những cái khác Hà Uyển đều phạm vào. Tờ ước định này bà nội Yến Tuy Hứa Thục Âm tự mình khởi thảo, có luật sư chứng kiến, tộc lão Yến thị chứng kiến, Hà Uyển tự mình ký ước định, con dấu trong đó còn là được tới nơi công chứng kiểm chứng qua, Yến Tuy lấy ra liền tuyệt đối không phải là giả. Nhưng Hà Uyển khẳng định muốn bị dọa sợ choáng váng, và sau khi hai lão nhân Yến gia tạ thế, xé nát một phần giấy chứng nhận ước định giống y cái này, nhưng phần này của Yến Tuy là thật, như vậy bản bà ta từng xé kia chính là giả. Mà khiến bà ta hận và sợ chính là, trước lúc Yến Tuy lấy ra phần văn kiện ước định này, anh không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh biết chuyện này, anh vẫn luôn một mực đợi bà ta làm trái, sau đó triệt để đuổi bà ta khỏi Yến thị. Yến Tuy cho dù một chút ý nghĩ coi bà ta là mẹ cũng chưa từng có, vẫn luôn không có, chưa từng có. Yến Tuy lánh tình lại lý trí tới loại trình độ này, tuyệt đối ngoài dự liệu của rất nhiều người. Yến Tuy chờ người truyền thông bên dưới xem xong. Màn ảnh tiếp tục đổi một cái, lại là một phần giấy chứng nhận giám định cha con. Mạnh Đình cùng Mạnh Gia Mạnh Nghi Đức, cùng với Dư Mỹ Huyên đã từng là tình nhân của Mạnh Nghi Đức. Không có bất kỳ liên hệ ruột thịt nào, em ấy khi còn bé bị lừa bán tới cô nhi viện không chính quy này đây. Tiếp đó là mấy bản tài liệu chứng minh chủ viện của Mạnh Đình hồi nhỏ, mẹ của Dư Mỹ Huyên Ngô Phượng Kiều liên quan đến ngược đãi trẻ em, cô nhi viện XX liên quan đến lừa gạt buôn bán trẻ em, Cao Trung Phong Bế XX liên quan tới lạm dụng thuốc tinh thần, dùng cách xử phạt về thể xác học sinh quá độ, chứng cứ tương quan chúng tôi sẽ gửi tới cơ quan tư pháp. Đề cập tới tố tụng và khởi tố, Lý Nhất Phỉ của Mạnh Gia giả tạo giám định cha con, xúi dục Ngô Phượng Kiều ngược đãi trẻ em, tội liên quan tới cố ý xúc phạm, Yến thị tôi sẽ lấy danh nghĩa Mạnh Đình khởi tố. Còn có, lời của Yến tuy đột nhiên dừng một chút, truyền thông bên dưới đều nhịn không được mở to hai mắt, anh rốt cục là lại có chuyện oanh tạc gì muốn nổ ra đây. Tôi và Mạnh Đình yêu nhau, mới tiến vào hôn nhân, bên nhau cả đời. Cái đó cùng em ấy có phải con riêng hay không, có phải con của thế gia hay không không liên quan. Từ nay về sau nếu còn có người ác ý vu khống hãm hại, Yến thị đều sẽ lấy tội phỉ báng khởi tố. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đám người truyền thông bên dưới đang nghe đột nhiên bị đút một miệng đường, đều bị ngọt tới có chút mơ hồ, tới mức Yến tuy đứng dậy từ hậu đài hội trường nhỏ rời đi, bọn họ đều không thể kịp phản ứng lại. Tiếp tục ồn ồn kéo lên, liền bị bảo an đã được huấn luyện chặn ở ngoài cửa nhỏ. Tôi là Vương Phong thư ký tổng tài, các vị còn có nghi vấn gì, tôi có thể giải đáp. Vương Phong cầm lấy mai, lâu vô một câu, cuối cùng cũng kéo sự chú ý của đám phóng viên truyền thông có mặt tới đây. Bọn họ còn rất muốn tới cửa trước hoặc cửa sau cao ốc Yến thị ngăn người, nhưng vẫn như cũ không cách nào bảo đảm Yến tuy có thể nói thêm cái gì nữa. Vương Phong bên này có thể giải đáp, đoán chừng cũng đủ báo cáo kết quả nhiệm vụ. Vừa suy nghĩ như thế, phần lớn ký giả đều một lần nữa ngồi ổn định. Bất quá Vương Phong giải đáp lại không phải vấn đề hôn nhân tình cảm riêng tư của Yến tuy, hắn có thể giải đáp chính là mấy vấn đề án kiện. Bên này miễn cưỡng coi như nghiêm chỉnh, trực tiếp trên mạng lại là hoàn toàn nghiêng ngả. Yến thị Yến tuy ở Hải Thành thậm chí cả nước Hạ đều rất có danh tiếng. Gia chủ trẻ tuổi nhất đứng đầu gia tộc vô cùng quyền thế, có nội tình có tư lịch lại có tiền tới không thể tưởng tượng. Nhưng Yến tuy ở trên truyền thông chưa từng lộ diện qua, chỉ có mấy tấm hình với một gương mặt nghiêng mơ hồ. Vẫn như trước có người cảm thấy soái, cảm thấy đẹp, nhưng đó cũng là căn cứ trên tài phú và địa vị của anh mới cho rằng đẹp. Bây giờ Yến tuy lộ mặt trước công chúng, từ khí chàng tới nhan sắc, toàn diện nghiền áp mọi người. Trên mạng liền xuất hiện một đám đảng liếm bình, điên cuồng. Tiếp đó càng khiến người không biết nên khóc hay cười chính là mấy cái đơ ai bô đấu với nê tai nở của Mạnh Đình, toàn bộ bị đào lên. Yến tuy nhà chúng tôi đẹp, Yến tuy nhà chúng tôi đẹp nhất, Yến tuy nhà chúng tôi phi thường đẹp. Thậm chí còn vì vậy soát thành ta pick hot, thăng Yến tuy đẹp thăng, cùng thăng buổi họp báo của Yến tuy thăng này song song tiến lên. có thể thấy sự điên cuồng hiện tại của đảng Liếm Bình. Vốn là phần lớn hoài nghi tôi là Mạnh Đình 1111, kia là những người khác phết. Hiện tại nhìn lại cảm thấy là thật. Tại lúc Mạnh Đình không biết, lượng fan của cậu pha lâu tăng dữ dội, comment dưới The Ibo đại khái đều là cầu hình của Yến Tuy. Đương nhiên cũng có cực ít bộ phận là tới xin lỗi, dù sao bọn họ lúc trước đã mắng nhầm người. Mạnh Đình đều không phải con của Mạnh Nghi Đức và Dư Mỹ Huyên, là con riêng với chả phải con riêng đều không đáng kể. Điểm số cậu thi đại học quả thật không tốt. Nhưng từ chút tài liệu Yến Tuy lấy ra kia có thể biết, từ nhỏ tới lớn Mạnh Đình phải trải qua quá nhiều lận đận. Lúc sơ sinh bị lừa bán, thời thơ ấu Ngô Phượng Kiều ngược đãi, sự thật về cao trung phong bế kia cũng khá tàn ác. Tại hoàn cảnh như vậy, ai còn dám cam đoan nói cậu có thể thành tài, không bị biến thành bệnh thần kinh hoặc tội phạm giết người cũng quá không tệ rồi. Trên mạng cực kỳ náo nhiệt, trong Yến gia cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Mạnh Đình đẩy Hà Việt tới sân cỏ và vườn hoa đi một vòng, lại đẩy y trở lại. Yến Vũ ngồi ở phòng khách xem tivi, tư thế của hắn khá tùy ý, trẻ tuổi hơn chút là cảm giác cà lơ phất phơ, hiện tại miễn cưỡng coi như là không chịu gò bó. A Việt và Đình Đình trở lại, tới xem tin tức đi. Yến Vũ nói mới thu chân hắn lại một chút. Chào cha, Mạnh Đình thăm hỏi xong, đẩy Hà Việt trở lại bên người Yến Vũ, cậu liền cũng tìm vị trí ngồi xuống. Cậu còn chưa có nghiêm túc xem tivi, liền trước tiên nghe thấy thanh âm Yến Tuy, ngay sau đó ánh mắt cậu liền trừng lớn, quăng đầu qua, thần sắc hoàn toàn chuyên chú. Từ trong tivi nhìn thấy Yến Tuy, loại cảm giác này rất đặc biệt nha. Cậu chuyên chú nhìn Yến Tuy nói chuyện, thỉnh thoảng gật gật đầu, giống như Yến Tuy đang ở trước mặt cậu nói chuyện vậy. Chờ Yến Tuy hoàn toàn nói xong, cậu quăng đầu qua, nói với Hà Việt, Yến Tuy nhà chúng ta rất đẹp, đúng không? Hà Việt nghe vậy cũng là trước tiên nhìn Yến Vũ, sau đó mới gật gật đầu, ngoại hình quả thật không tệ. Yến Vũ lớn lên giống mẹ hắn Hứa Thục Âm, mỹ nhân rất nổi danh Hải Thành năm đó. Yến Tuy và Yến Vũ mặt mũi tương tự, đương nhiên cũng di truyền xinh đẹp của Hứa Thục Âm, quả thực đẹp mắt. Bất quá ngoại trừ Mạnh Đình, căn bản sẽ không có ai nói như vậy. Mạnh Đình nhận được khẳng định lại nghiêng đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Vương Phong, rất muốn nhìn lại lần nữa. Tự mình lên mạng tìm đi, Yến Vũ nói thầm một câu, sau đó cầm lấy tay Hà Việt. A Việt nhà hắn khen Yến Tuy đẹp, tính là cái chuyện gì a? Mạnh Đình nghe vậy gật gật đầu, cha người nói rất đúng, cha thật thông minh. Dứt lời Mạnh Đình đứng lên, mang theo đại hoàng chạy về phần Mao Cầu còn đang ở trong ngực Hà Việt vù vù ngủ. Yến Vũ vẫn là lần đầu tiên được người khen tới cạn lời như vậy. Hắn có chút đau răng mà nhe nhe răng, sau đó lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn ở trên phố nước ép gặp Mạnh Đình liền cảm giác ra, đứa nhỏ này có chút đặc biệt, Yến Tuy sẽ kết hôn với nó, còn đem người phụng trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Ban đầu Yến Vũ rất kinh ngạc, là một đứa nhỏ tốt. Hà Việt nói vươn tay với Yến Vũ, để cho Yến Vũ ôm y tới trên ghế sơ lan, y rửa tới đầu vai Yến Vũ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút. Một lần nữa trở lại Yến gia, không chỉ có Yến Vũ trong lòng phức tạp, y cũng là như vậy. Nhưng cũng không có khó thích ứng theo dự liệu ban đầu kia, Yến Tuy thành thục ổn trọng, Mạnh Đình thuần khiết đáng yêu. Bọn hắn đang cố gắng mà tiếp nhận bọn họ, y và Yến Vũ làm trưởng bối cũng không nên chênh lệch quá nhiều. Mạnh Đình trở lại phòng của cậu và Yến Tuy, trước tiên không lên mạng, mà cậu gọi một cú điện thoại cho Yến Tuy. Yến Tuy, em ở trên TV nhìn thấy anh đấy. Mạnh Đình nói chuyện, đem Đại Hoàng lên lầu cùng cậu ôm vào trong ngực. Anh hôm nay đặc biệt đẹp. Yến Tuy ở trước ống kính nói những lời đó ở trong mắt Mạnh Đình giống như sẽ phát sáng vậy. Tất cả khen ngợi của Mạnh Đình đều phát ra từ đáy lòng. Cậu tự cảm thấy nói không ra bao lời dễ nghe, cũng chỉ có thể không ngừng lặp lại mấy từ ngữ cậu có thể dùng này. Yến Tuy nghe vậy nhớ tới ta pick trên mạng bởi vì Mạnh Đình mà soát ra, thần sắc trên mặt vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Ừm, anh biết rồi. Anh suy nghĩ một chút lại nói, anh buổi trưa không về, em muốn tới phòng thí nghiệm, có thể bảo bác Tiêu sắp xếp xe đưa em đi. Mạnh Đình nghe vậy chần chờ lắc lắc đầu, em đều cho mọi người nghỉ rồi, chờ ngày kia em lại tới. Phòng thí nghiệm của bọn họ vốn Quốc Khánh chỉ nghỉ 4 ngày, qua hết Trung Thu sẽ trở lại, nhưng mấy ngày nay chuyện quá nhiều, cậu muốn ở lại trong nhà xem một chút có thể giúp đỡ Yến Tuy hay không. Thành quả trong phòng thí nghiệm cũng không phải ngày một ngày hai hoàn thành được. Mạnh Đình dứt khoát trực tiếp cho đám trợ thủ phòng thí nghiệm tiếp tục nghỉ đủ 7 ngày tiếp tục trở lại. Cũng được, Yến Tuy trả lời. Anh mấy ngày nay sự tình quá nhiều, anh cũng không thể hảo hảo bồi Mạnh Đình một chút. Ngày mai nhất định phải rút ra thời gian mới được. Bọn họ lại nói một lát, Mạnh Đình mới luyến tiếc cúp điện thoại. Cậu mở điện thoại di động lại mở phần mềm lần trước Chân Hàm nói với cậu ra, còn chưa có tìm kiếm, cậu đã nhìn thấy tên Yến Tuy. Cậu kiêu ngạo đồng thời cũng có chút cảm giác khẩn trương khi bảo bối của mình bị người khác phát hiện. Yến Tuy nhà chúng tôi chính là đẹp mắt, còn có, Yến Tuy là của tôi. Mạnh Đình rất muốn ấn gửi, nhưng nhìn ta pick càng xào càng nóng, cậu hậu chi hậu giác phát hiện, cậu có phải rước phiền phức cho Yến Tuy rồi hay không đây? Yến Tuy lại nhận được điện thoại của Mạnh Đình, thanh âm truyền đến hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Yến Tuy, em có phải rước lấy phiền phức cho anh không? Yến Tuy hơi suy nghĩ, liền hiểu Mạnh Đình tại sao nói lời này. Không có, em muốn đăng cái gì đều không liên quan. Dựa theo thuyết pháp của bộ phận quan hệ xã hội của Yến Thị, Mạnh Đình còn giúp họ bận rộn, đem phần hăng hái bí văn của đám người bát quái Yến Thị giảm đi chút. Đồng thời cũng để cho anh và Yến Thị ở trước mắt quốc dân soát chút cảm giác tồn tại. Nghe được Yến Tuy nói như vậy, Mạnh Đình còn không có phản ứng đặc biệt gì. Mấy quản lý bộ phận quan hệ xã hội trước mặt Yến Tuy gân xanh trên trán đều nổi lên. Yến Tuy là ghét bỏ bọn họ rảnh rỗi sao? Nhưng ánh mắt Yến Tuy quét tới, khẩu khí nghẹn trong cổ họng bọn họ cũng không dám. Thật sao? Mạnh Đình nhịn không được hoài nghi chút. Yến Tuy đều ở trước ống kính đông đảo truyền thông nói anh và Mạnh Đình yêu nhau rồi, liền cũng không để ý Mạnh Đình đối với anh biểu đạt như thế nào. Hoặc là nói, anh thật sự thích nghe Mạnh Đình nói những lời này. Ừ, Mạnh Đình gật gật đầu, trong nháy mắt ý chí chiến đấu nâng cao. Cậu cúp điện thoại, đem chút tin nhắn kia gửi đi. Cậu một hơi thở ra, mùi giấm kia cuối cùng không có nữa. Nhiều người như vậy cảm thấy Yến Tuy đẹp cũng vô dụng, Yến Tuy là của cậu. Một đám nê tai nờ chịu đựng lương cầu của Mạnh Đình bảo kích, comment, hoặc là cầu ảnh, liền càng nhiều. Mà lúc này đây tài khoản chính thức của Yến Thị đột nhiên forward tin tức này. Tiếp đó admin nói, cảm ơn đông đảo nê tai nờ đối với Yến Thị yêu quý và chú ý. Ngoài ra, ông chủ nói, phu nhân xinh đẹp, phu nhân nói rất đúng. A còng tôi là Mạnh Đình 1111. Quản lý bộ phận quan hệ xã hội forward tin tức này, răng đều muốn chô rớt rồi. Nhưng sắp đặt tin tức này là anh đề xuất ra, cũng là Yến Tuy tìm hắn muốn nói lời này. Một vụ scandal khôi hài cuối cùng biến thành kết cục phu Yến Thị không tiết tháo sâu ân ái, cũng là mọi người não bổ đến mức hết mức cũng không nghĩ đến. Mà Mạnh Đình ở trên mạng hot là khẳng định, lượng fan tiếp tục bảo tăng, thứ hạng ta pick vẫn luôn tăng vọt. Quá nhiều người cầu hình, Mạnh Đình lục khắp album điện thoại di động, cuối cùng vẫn là không cam lòng đem hình của Yến Tuy cho bọn họ nhìn. Cậu đăng một tấm hình của Đại Hoàng và Mao Cầu. Yến Tuy sẽ không cho các thím nhìn, đây là Mao Cầu và Đại Hoàng nhà chúng ta, bọn nó cũng đẹp. Nhưng cùng xuất cảnh với tấm hình này, còn có Mạnh Đình ngồi ở trên cỏ chân thon dài, Mao Cầu giơ móng vuốt nhỏ muốn quấy rối, Đại Hoàng ngoan ngoãn nằm úp sấp, một bộ biểu tình mê đắm sủng địch. Một nhóm người không thấy khuôn mặt Mạnh Đình, ngược lại mê đắm đôi chân dài của cậu. Đột nhiên đối với câu, phu nhân xinh đẹp, của Yến Tuy nói kia có chút cảm giác. Cũng không chỉ là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, mà bởi vì đẹp thật nha. Mạnh Đình đăng xong hình, lại soát comment một chút. Cậu nhìn thời gian một chút liền đi xuống lầu, điện thoại di động chơi vui hơn nữa. Đối với Mạnh Đình mà nói cũng không quan trọng bằng ăn cơm. Không cần. Ta liền ngồi vị trí trước kia của ta. Yến Vũ mặc dù trở lại, nhưng cũng không có ý tứ tranh giành địa vị với Yến Tuy. Yến Tuy làm tới rất tốt là một mặt, còn có chính là hắn cũng biết cái gì là có chừng có mực. Nơi này đã từng là nhà hắn, nhưng cũng là nhà của Yến Tuy, mà anh từ 8 năm trước đã ở trong đủ loại khốn cảnh mà trở thành gia chủ một gia tộc, là anh nên được. Mạnh Đình yên lặng ngồi vào vị trí, cũng không nói chuyện. Nhưng ánh mắt cậu nhìn người giúp việc có chút mất hứng, cậu không thích người khác đoạt chỗ ngồi của Yến Tuy, mặc dù người kia là cha của Yến Tuy. Người giúp việc xếp bát đũa vội vàng đem đũa đặt vào vị trí chỉ định của Yến Tuy, sau đó từ trong phòng khách rời đi. Hiển nhiên vuốt đuôi ngựa của cô đã vỗ lên đùi ngựa rồi. Cô Vương sau khi biết được, liền không cho phép cô tiếp tục đi vào trong phòng khách làm việc nữa. Khẩu vị lớn của Mạnh Đình lại ở trước mặt Yến Vũ và Hà Việt soát chút cảm giác tồn tại. Bất quá những người khác đều quen cậu ăn nhiều như vậy rồi, ngày nào đó cậu ăn không nổi, bọn họ đoán chừng còn phải lo lắng cậu có phải sinh bệnh rồi hay không. Anh, Hà đại ca, Yến Mạn Gia cuối cùng từ trong phòng bà đi ra. Bà hơi sửa sang lại chính mình, nhưng đôi mắt hồng tới giống như mắt thỏ này, cũng nhìn ra được bà khóc tới có bao dữ dội. Cô ăn cơm, Mạnh Đình cũng gọi bà một câu, thấy bà gật đầu, sau đó cậu tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Yến Mạn Gia có chút không yên lòng, bất quá không có ở trên bàn cơm nói gì, chính là ăn cơm xong, bà cũng vẫn như cũ không mở miệng. Không phải là không có nói chuyện, cũng không phải là không muốn nói, mà là cảm thấy không có cần thiết. Chỉ cần Yến Vũ trở lại, những cái khác hết thảy đều không quan trọng. Mạn Mạn em tới đây, anh có lời muốn hỏi em. Yến Vũ đẩy Hà Việt ghế salon bên kia, sau đó nói với Yến Mạn Gia đi về phía phòng vẽ tranh. Yến Mạn Gia lập tức xoay người lại ngoan ngoãn đi tới, và ngồi xuống, tay chân đều đặt tới đặc biệt quy củ. Cái khẩu khí này của Yến Vũ, rõ ràng cho thấy sắp giáo huấn bà cái gì đó. Yến Mạn Gia cảm giác mình có chút bi thảm, hình như trong nhà người có thể quản bà tới ngày càng nhiều. Em và Tiêu Tư là chuyện gì xảy ra?